liên tiếp tĩnh tọa 3 ngày, Từ Ngôn một mực bị những bí ẩn này sở khốn nhiễu không cách nào thoát ra được. Vốn tưởng rằng biết được càng nhiều tin tức càng có thể dần cởi bỏ bí ẩn vây khốn dưới đáy lòng, hắn không nghĩ càng biết nhiều thì phiền não lại càng nhiều như vậy. Cuối cùng hắn không thể kìm chế được, đành chịu vây hãm trong phiền não cùng mớ bí ẩn này. Cũng may thời gian phiền não của Từ Ngôn cũng có hạn. Cả một đoạn thời gian không ăn uống gì, phiền não đã bị đói bụng thay thế. Vì vậy sau 3 ngày, trong gian nhà gỗ đã bốc lên mùi thơm đồ ăn, cơm trắng tản ra mùi thơm phức. Rau cỏ được gieo trong nơi hậu viện nhà gỗ được Từ Ngôn thu nhặt một ít làm ra một chút món điểm tâm. Phong bà, người nếm thử tay nghề tiểu tử xem thế nào. Cơm canh đã sẵn sàng, Phong bà đi ra, Từ Ngôn lập tức mời lão nhân ra một bữa cơm no đủ. Đã lâu rồi chưa ăn mỹ vị thế này. Vậy lão thân không khách khí à? Ha ha ha, thánh địa Thiên Bắc nơi ở của một vị yêu vương, một già một trẻ như phàm nhân bình thường ngồi ăn uống. Không ngờ khẩu vị của Phong bà cũng dễ chiều, khen không dứt miệng mấy món mà Từ Ngôn tự tay làm. Chẳng qua bà cũng không đụng tới mấy món mặn nấu từ một chút thịt. Phong bà ta lỡ ăn chút yêu thú ở Thiên Bắc này, người không để tâm chứ? Trong bữa ăn, Từ Ngôn thuận miệng hỏi, quả nhiên chỗ tốt của da mặt dày là mồm miệng không cần phải kiêng nể gì nhiều mà. Yêu ăn thịt người, người săn yêu, mưa từ trên trời xuống, rồi lại chảy ra biển lại. Chuyện thế gian không thoát được mối. Gocchuyenaudio.com, nhân quả, lão thân sẽ không chú ý cũng không có tư cách chú ý. Phong bà vừa cười vừa nói, một lão bà chờ chết nơi đỉnh núi thì làm gì có tư cách đi quản chuyện thiên hạ chứ. Đợi đến lúc nước lụt dâng lên, có thể bảo vệ được khối đất thừa này thì cũng đã đủ lắm rồi. Phong bà thật sự không đi sao? Hạo kiếp ngàn năm rất đáng sợ sao? Từ Ngôn vừa ăn vừa tò mò hỏi. Tai ương diệt thế sao lại không đáng sợ? Thế nhưng trong mắt người sắp chết, chết còn không sợ thì cũng không có gì đáng sợ nữa. Phong bà buông bát đũa, cười mỉm tự nói. Yêu tộc Thiên Bắc a, lớn có thể sớm đi tránh nạn, còn nhỏ thì nên làm sao bây giờ? Không thể để chúng nó không có được nửa điểm hy vọng được, cho nên mới có núi Thạch Đầu này. Núi Thạch Đầu rất lớn, đến lúc lũ lụt tới, dù là nhân tộc hay yêu tộc chỉ cần có thể thoát được lên đây thì đều có thể giữ được một mạng. Tuy rằng Phong bà chưa nói về lai lịch núi Thạch Đầu, Từ Ngôn cũng có thể đoán ra vài phần. Núi lớn sừng sững tại Thiên Bắc hơn 1.000 năm này là do Phong bà từng trải qua trường hạo kiếp ngàn năm trước mà xây dựng nên, nhằm che chở cho những sinh linh không có khả năng thoát khỏi dòng nước lũ này. Cách chương.